khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 262, một ngày mới. Góc truyện audio.com. Chấm, liên quan tới Coca-Cola sự tình. Hiện tại đã tại Cửu Diệu thành lính đánh thuê vòng tròn bên trong truyền ra. Sợ là qua không được bao lâu. Toàn bộ Cửu Diệu thành đều sẽ mọi người đều biết. Bạch lão, người thấy thế nào? Cơ Vô Hối tay trái đập long ỷ đem tay. Phải tay nâng trán. Đây là hắn suy tư vấn đề lúc thói quen. Bên cạnh Bạch lão cười. Nói, bệ hạ, liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Truyền đi bất quá là chuyện sớm hay muộn, mà lại lão bản đối với cái này cũng không có phát biểu cái nhìn. Muốn đến là không ngại, liên quan tới vấn đề này. Hai người tại đoạn thời gian trước liền đã thảo luận qua. Đến mức cho ra kết luận, cũng là mặc kệ phát triển. Dù sao liền xem như hắn muốn quản, cũng không quản được a. Cơ Vô Hối thở dài, bất đắc dĩ cười cười. Vốn là trẫm còn tưởng rằng bình tĩnh thời gian có thể qua một đoạn thời gian nữa. Hiện tại xem ra, sợ là hy vọng xa vời. Bạch lão biểu lộ có chút quái dị nhìn Cơ Vô Hối liếc một chút. Bình tĩnh thời gian, bệ hạ, ngài cũng thật là biết nói đùa. Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Buôn bán thời gian kết thúc về sau. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ăn cơm tối xong. Ào ào tiến nhập thế giới giả tưởng. Quảng cáo, hiện tại, mới là hai người sân nhà. Tuy nhiên tại ban ngày, Lạc Xuyên nhìn qua là có chút cá ướp muối. Nhưng là, buổi tối hắn nhưng là một chút cũng không có thư giãn chính mình. Sân thi đấu hình thức ảnh trong gương khiêu chiến. Khiêu chiến hình thức. Đều là Lạc Xuyên tăng lên chính mình thực lực chỗ. Theo đánh giá sơ qua, Lạc Xuyên mỗi lúc trời tối tại trong thế giới giả lập tử trận số lần. Liền không dưới mấy trăm lần. Lại thêm hắn thiên phú gia trì. Có thể nói hiện tại Lạc Xuyên thực lực mặc dù là tam giai. Nhưng là chiến đấu lực tuyệt đối không thua tại bình thường tứ giai. Nói cách khác. Hiện tại Lạc Xuyên chiến đấu lực đã có thể so với vai thần hồn cảnh giới tu luyện giả. Phải biết bây giờ cách Lạc Xuyên đi vào Thiên Lan Đại Lục. Bất quá đi qua ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian. Khủng bố như thế tiến độ. Hoàn toàn cũng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Thời gian lặng yên mà qua. Trăng sáng treo ở chân trời. Đánh dấu lấy thời gian đã không còn sớm. Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp, thật sâu thở ra một hơi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Bên cạnh Yêu Tử Yên, cũng là tháo xuống mũ giáp. Nhìn đến Lạc Xuyên về sau, đối với hắn lộ ra một vệt nụ cười. Ta đi ngủ trước, nhớ đến đem cửa hàng cửa đóng lại. Lạc Xuyên nói ra, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Biết lão bản, Lạc Xuyên lên lầu. Đơn giản sau khi rửa mặt, tiến nhập gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, từng trận âm thanh vang lên. Đây là Yêu Tử Yên cũng nổi lên. Thanh âm rất nhanh biến mất. Xem ra nàng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lạc Xuyên nằm ở trên giường. Rất nhanh tiến vào trạng thái ngủ. Một đêm không mộng. Ngày kế tiếp, tại đồng hồ sinh học nhắc nhở dưới. Lạc Xuyên đúng giờ mở hai mắt ra. Lúc này, đã có ánh nắng sáng sớm vẩy xuống. Tựa như ảo mộng, quảng cáo, vẫn như cũ là quen thuộc rời giường. Mặc quần áo, rửa mặt quá trình, đợi tiến hành hoàn tất về sau. Đã qua mấy chục phút, làm Lạc Xuyên chuẩn bị lúc xuống lầu. Còn buồn ngủ Yêu Tử Yên từ trong phòng đi ra. Mang theo lấy một loại lười biếng cảm giác. Chào buổi sáng, lão bản. Mơ mơ màng màng ở giữa. Yêu Tử Yên chào hỏi. Tóc dài màu tím có chút lộn xộn. Rộng rãi đồ ngủ cũng không che giấu được hoàn mỹ dáng người. Sớm. Lạc Xuyên gật gật đầu. Sắc mặt như thường. Xuống lầu. Chuyện làm thứ nhất mở ra cửa tiệm. Hôm nay. Cũng không cùng hôm qua. Bên ngoài vắng ngắt. Không có một cái nào khách hàng muốn đến bọn họ trải qua ngày hôm qua thể nghiệm. Đã biết khởi nguyên thương thành chưa tiến vào buôn bán thời gian tốt nhất không nên tới đạo lý. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.